công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 714, thần xuất hiện, góc truyện audio.com, thân ảnh của Mã Tiểu Đào như diều đứt dây từ trên bầu trời rơi xuống, khí tức sinh mệnh trên người cô cấp tốc trôi qua. Chùm, thân ảnh của Mã Tiểu Đào rơi xuống nước biến mất không còn dạng. Thương Tiêu Ngọc Vẫn, một vị phong hào đấu la đầu tiên của liên minh đã ngã xuống. Không những thế còn là một người vô cùng quan trọng, ánh mắt của những người còn lại đã đỏ mắt hết rồi. Bọn họ hoàn toàn không giữ được nữa mà liều mạng, không ngại tổn thương miễn là kéo theo kẻ khác đi cùng. Điều này khiến quân đội bên Ma Đế hơi chùn bước, đột nhiên một người cao giọng nói, tiến lên đi, các ngươi sợ chết chẳng lẽ không sợ người đó đánh giá sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên người đó trừng phạt những người có ý định phản bội cũng như khiến hắn không hài lòng như thế nào? Bây giờ người đó sắp kết thúc cuộc chiến chẳng lẽ các ngươi còn định chu trừ? Bây giờ là lúc chúng ta phải chứng minh giá trị của mình. Nếu không chờ đón chúng ta có lẽ cũng chỉ là cái chết mà thôi. Lời nói như lời cảnh khiến cho cả đám sững người. Đúng như người này nói, nếu Ma Đế không có chiến thắng còn đỡ, bây giờ tên đó đang đi truy sát kẻ địch mà bọn họ vẫn ở đây giằng co với kẻ thù thì chẳng khác gì làm việc bất lực. Chờ đón bọn họ chỉ sợ rằng là kết cục không hay chút nào. Bọn họ cần nơi dựa vào chứ không phải Ma Đế cần bọn họ. Ánh mắt cả đám nhìn về phía liên minh đã thay đổi. Bây giờ không phải là lúc chơi đùa giữ sức nữa mà là chân chính liều mạng. Trên cả vùng biển diễn ra một cuộc chiến kinh thiên động địa, từng thân ảnh ngã xuống. Có người của liên minh cũng có người thuộc Ma Đế, chỉ biết cả vùng trời vì đó mà đã chuyển thành màu máu, cả vùng biển tràn ngập xác chết. Hôm nay trong lịch sử vùng biển này được gọi là Chư La Hoàng Hôn. Không biết qua bao lâu, không biết đã chết bao nhiêu người. Chỉ biết bây giờ phe liên minh chỉ còn 10 người, trong đó 3 người đã hấp hối, còn lại đều trọng thương gần chết. Bên Ma Đế cũng tổn thất không hề nhẹ, 20 vị phong hào đấu la giờ chỉ còn hơn 10 người, đám pháo hôi còn lại thì không biết chết bao nhiêu người. Có thể nói là tổn thương thảm trọng, có lẽ đến đây là kết thúc rồi. Trên mặt 10 người này đã hiện lên vẻ tuyệt vọng không hề che giấu. Có lẽ đến đây sẽ là hết thúc rồi. Giết, tiếng nói lạnh lùng mang theo sự phẫn nộ vang lên như báo hiệu thời khắc cuối cùng đã đến. Liên minh đến đây có lẽ là kết thúc rồi, cũng là kết thúc cả vùng biển này, không có lẽ là cả tinh cầu này, vì trên đời sợ rằng đã không có ai có thể ngăn cản con hắc long tượng trưng của hỗn loạn đó nữa. Cuộc chiến vô nghĩa này nên dừng ở đây thôi. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên kèm theo uy áp kinh người. Tất cả sững người nhìn về một hướng, từ dưới nước một thân ảnh bay lên, trên tay nàng là Mã Tiểu Đào đang lâm vào hôn mê sâu. Nàng nhìn về nhóm người lạnh nhạt nói, cuộc nội chiến vô nghĩa này đã đến lúc dừng lại rồi. Đừng để xảy ra thêm bất cứ hy sinh vô nghĩa nữa. Ngài là, ta là ai không quan trọng, chỉ biết ta sẽ là người kết thúc cuộc chiến này là được rồi. Ta không muốn bản thân mình phải ra tay giết người cùng thế giới. Đột nhiên thân ảnh của nàng biến mất tại chỗ, đến khi hiện ra nàng đã xuất hiện trước mặt một người thuộc phe liên minh nói. Tình hình nàng cực độ không ổn nhưng mà ta tạm thời chưa có thời gian hỗ trợ nàng, chỉ có thể giúp nàng. Góc truyện audio.com giữ được một mạng, giúp ta chiếu cố nàng. Cẩn thận trao thân ảnh của Tiểu Đào vào bàn tay người này, thân ảnh của nàng lại lần nữa biến mất. Chạy, đó là ý nghĩ duy nhất của 5 người lúc này. Bọn họ phải chạy, chạy thật nhanh. Dù cho không có hy vọng chạy thoát cũng phải tạo chút cơ hội cho những người còn lại. Chỉ có chiến đấu với con quái vật này mới biết nó kinh khủng như thế nào, không có bất cứ cơ hội nào chiến thắng. Nếu để hắn tham gia cuộc chiến này thì đừng nói chạy trốn, được chết yên lành chỉ sợ đã là một điều xa xỉ. Bọn họ phải kéo tên này chạy càng xa càng tốt, kéo dài càng nhiều thời gian càng tốt, như vậy may chăng mới có thể để những người kia có cơ hội. Mà xem ra kẻ địch cũng không muốn giết bọn họ quá sớm. Hắn cứ bay đằng sau, thỉnh thoảng vọt lên tấn công một lần lại kéo giãn khoảng cách. Dường như là con mèo đang vờn con chuột vậy. Đột nhiên hắn nhìn về một bên, khóe miệng khẽ nhếch, cuối cùng các ngươi đã nghiêm túc rồi ư. Vậy bên này có lẽ cũng nên kết thúc cuộc chiến này đi nhỉ. Nói rồi hắn đột nhiên tăng tốc như muốn dứt điểm cuộc chiến này. Liệt Diễm mặt khẽ biến sắc, kết trận nhanh kết trận, hắn nghiêm túc rồi, lại cái trò này ư, để xem các ngươi vùng vẫy dãy chết được bao lâu. Đại chiến lại nổ ra, 5 người dựa vào ngũ hành trận nên vẫn có sức kiềm chân một chút. Nhưng chỉ là một chút mà thôi, bây giờ bọn họ sao có thể so với lúc ban đầu vừa nãy kéo dài ư. Mơ hão huyền, chưa đến 15 phút ngũ hành trận đã tan vỡ. Từng thân ảnh bị đánh bay. Đi chết đi, giọng nói vang lên mang theo chút cuồng ngạo, thân ảnh của Hắc Long tiến đến trước mặt một thiếu niên, một chảo đưa ra xuyên thủng thân ảnh của tên này. Ngươi, xuống âm phủ hãy nhớ rằng về sau đầu thai đừng có đối đầu với ta. Phẩy phẩy tay như vừa vứt một đống rác đang định tấn công người thứ hai thì đột nhiên hắn dừng lại. Vẻ mặt không tin được, thần, sao lại có một vị thần ở đây? Mà khí tức này là thiên đạo, xem ra ngươi cũng đã có chuẩn bị rồi ư. Nhưng vẻ mặt hắn hiện lên sự khinh miệt, nếu ta là Hắc Long trước đây thì có lẽ có chút tác dụng. Ta bây giờ không chỉ là Hắc Long mà còn là Ma Đế nữa. Đột nhiên hắn hướng về hư không tung một chảo khiến cả hư không như nứt toạc. Nhưng từ trong hư không đó, một thanh kiếm xuất hiện cản trở một chảo kia. Từ trong đó, một thân ảnh đi ra tay cầm một thanh kiếm tỏa hàn khí bức người. Cả người hiện lên vẻ cao quý như một vị nữ vương trưởng khống tất cả. Nàng đứng đó, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn tên Ma Đế. Nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy tay cô nắm rất chặt. Ta không biết ngươi cùng với thiên đạo có trao đổi gì nhưng mà ta khuyên ngươi từ bỏ đi. Đến bên cạnh ta, vừa vặn ta đang thiếu một vị đế hậu. Ngươi hẳn là xứng đáng với vị trí đó. Chưa đánh sao ngươi chắc chắn như thế. Ngươi đối với thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả. Không nên chết vô vị. Nhưng đáp lại hắn là một kiếm đầy lạnh lẽo. Nhưng hắn là ai? Là Hắc Long do oán hận tổ long tạo thành, là Ma Đế từng khiến cả một thế giới khiếp sợ. Hắn có thể bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy sao? Tuy nhiên ngay khi hắn định né tránh thì đột nhiên áp lực cực đại dồn đến khiến cho hắn không thể động đậy. Phập, tiếng đâm lạnh lùng vang cả vùng biển. Cách chương.